chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2163, chương 2163, dán biển số xe nguyên nhân. Ta mặc kệ hắn có phải hay không chủ động che chắn. Ta bắt đến hắn thời điểm là hắn đang lái xe. Đó chính là hắn, thân là người điều khiển. Tại xe máy lên đường trước đó, là có nghĩa vụ quan sát xe của mình chiếc phải chăng bình thường. Hướng Vũ Mộng một bộ giải quyết việc trung bộ dáng. Cái kia, lão tổng, người đi trước công ty, sau đó đem Lâm Thi Nhi đổi lại. Nhớ kỹ, để cho nàng lập tức tới tìm ta. Vương Đại Đông đại khái hiểu Hướng Vũ Mộng vì cái gì lần này nhất định phải giải quyết việc chung. Nguyên nhân, quay người đối với Lâm Thi Nghiên nói. Lâm Thi Nghiên cũng biết mình lưu lại cũng không có ích lợi gì. Lúc này gật gật đầu, đi ra Hướng Vũ Mộng văn phòng. Mộng Mộng, chúng ta cũng là người quen cũ. Ngươi nhìn, có thể hay không cho dàn xếp một chút nha. Lâm Thi Nghiên vừa đi, con hàng này liền bắt đầu nũng nịu. Vương Đại Đông, người nũng nịu cũng vô dụng. Muốn là người khác, ta cũng coi như, nhưng ai để hắn là cây gậy tới. Đã trong văn phòng không có gì có khác người. Hướng Vũ Mộng cũng không cần thiết cùng Vương Đại Đông vòng quanh. Nói trắng ra, nàng nhất định muốn đập cây gậy giáo sư bằng lái cũng là bởi vì đối phương là cây gậy người. Tuy nhiên cái này có chút công báo tư thủ ý vị. Nhưng nàng là bình thường chấp pháp, liền xem như đại sứ quán người đến, nàng cũng là có lý. Nhìn trước mắt cái này mặc lấy cảnh phục tịnh lệ cảnh sát giao thông. Vương Đại Đông trong lòng cảm thấy nàng đáng yêu cực, yêu nước có lớn có nhỏ. Ở trước mặt đối quốc gia vấn đề thời điểm, tự nhiên là muốn cùng chung mối thù. Đã Hàn Quốc người như thế không an phận, nhất định phải cho Hoa Hạ Ba Ba tìm một chút sự tình thanh. Hoa Hạ Ba Ba mặc dù là biểu dương mênh mông đại quốc khí khái, không sẽ chủ động đi tìm ngươi phiền phức, nhưng nếu như chính ngươi phạm tội, vậy coi như đừng trách Hoa Hạ Ba Ba nghiêm ngặt đối đãi. Căn cứ có quan hệ quy định, không phải Hoa Hạ Quốc bên trong chỉ có bỉ bằng lái tại nước ta tương quan xe cộ quản lý bộ môn lập. Hồ sơ ký tên sau có thể trực tiếp sử dụng. Hắn ngoại cảnh bằng lái người nắm giữ cần ở trong nước sử dụng bằng lái. Nhất định phải dựa theo nước ta có quan hệ quy định làm đổi chiếu thủ tục. Cho nên, cây gậy giáo sư muốn lại tại Hoa Hạ lái xe, nhất định phải thi lại Hoa Hạ bằng lái. Bất quá không cần nghĩ cũng biết, nếu như hắn muốn thi lại bằng lái, như vậy đem về không gì sánh kịp nghiêm ngặt đến hắn tuyệt vọng. Hướng Vũ Mộng cũng không có nghĩ nhiều như vậy, liền định vì quốc gia điểm cống hiến chính mình không có ý nghĩa lực lượng. Dù sao nàng cũng không có bất kỳ cái gì làm trái quy tắc, hoàn toàn là dựa theo trình tự bình thường đi. Hoa Hạ có hơn 1 tỷ nhân khẩu, chỉ cần mỗi người đều đoàn kết lại, đừng nói là tiểu tiểu bồng tử nước, thì liền nước Mỹ hàng ngũ đại quốc cũng không thể không đối với chúng ta lấy lễ đối đãi. Tuy nhiên bây giờ có rất nhiều xính ngoại người, nhưng yêu nước người khẳng định càng nhiều, bởi vì gia chi không còn lông đem chỗ nào phủ. Đạo lý này là mỗi người đều hiểu, chỉ có tổ quốc mình phồn vinh hưng thịnh, mọi người sinh hoạt mức độ mới có thể đề cao, mới có thể bị thế nhân chỗ tôn trọng. Những cái kia nghĩ hết biện pháp muốn cầm nước Mỹ thẻ xanh người, cầm tới thì sao? Còn không phải cùng dạng bị người ta xem thường. Mộng Mộng, người cũng biết, sự thật ấy vẫn là chúng ta đối lý. Dù sao cũng là chúng ta học sinh che chắn người ta thẻ số. Nếu như sự tình làm lớn, đối với chúng ta Hoa Hạ Quốc danh tiếng cũng không tiện. Vương Đại Đông cùng Hướng Vũ Mộng phân tích lợi và hại quan hệ. Nghe Vương Đại Đông giải thích, Hướng Vũ Mộng thở dài, nói ra, ai, vốn là dự định tốt tốt thu thập một chút cái kia cây gậy người. Vương Đại Đông nghe vậy biết, Hướng Vũ Mộng nhả ra, lúc này đại hỉ, cảm ơn người Mộng Mộng. Vương Đại Đông, ta cùng ngươi rất quen sao? Làm phiền ngươi, có thể hay không đừng gọi ta Mộng Mộng, không biết còn tưởng rằng hai chúng ta có cái gì đâu. Hướng Vũ Mộng có chút giận dữ trừng Vương Đại Đông liếc một chút. Làm cảnh sát, dù là chỉ là cái cảnh sát giao thông, trong lòng cũng là ở một cái hán tử, cho nên bị Vương Đại Đông gọi Mộng Mộng, để Hướng Vũ Mộng cảm giác 10 phần buồn nôn. Mộng Mộng, khó nói chúng ta hai không quan hệ sao? Vương Đại Đông ra vẻ ủy khuất. Hai chúng ta có thể có quan hệ gì? Ngươi hôn qua ta, cái kia, đây chẳng qua là vì... Hướng Vũ Mộng sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. Muốn từ bản thân trước đó vì khí Tô Hướng toàn thân Vương Đại Đông tràng diện. Tốt, Khác Bần, ta đi cho ngươi cầm bằng lái. Hướng Vũ Mộng là biết Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhiên quan hệ. Tự nhiên không có khả năng đối Vương Đại Đông ôm lấy tưởng tượng. Nàng cũng giải Vương Đại Đông người này, thì ưa thích đùa giỡn muội tử. Nghiêm túc người thì thua. Làm tốt thủ tục, Vương Đại Đông cuối cùng là lấy được bằng lái. Đang chuẩn bị rời đi cảnh sát giao thông đại đội, Lâm Thi Nhi lại tới. Tỷ phu, ngươi không thể đem bằng lái trả lại hắn. Lâm Thi Nhi vừa thấy được Vương Đại Đông, đã là như thế nói ra. Nhìn đến Lâm Thi Nhi, Vương Đại Đông thì giận không chỗ phát tiết. Lần này có thể bị con hàng này cho hố thảm. Rõ ràng chuẩn bị đưa nữ lão tổng một kinh hỉ, kết quả kém chút thành kinh hãi. Lúc này hung ác nói, ngươi đừng nói chuyện, ta còn không có phê bình ngươi đây. Lâm Thi Nhi nhất thời ủy khuất như vậy nhìn qua Vương Đại Đông. Ngươi nói ngươi, vì cái gì cầm băng vệ sinh dán người ta thẻ số? Đó là bởi vì, Lâm Thi Nhi vừa mới nói được nửa câu, Vương Đại Đông thì đánh gãy nàng. Nói ra, vì lông ngươi dán người ta thẻ số thời điểm còn khiến người ta phát hiện ra. Ta làm sao biết hắn xe trang bị chạy máy ghi âm nha? Lâm Thi Nhi cũng là có chút buồn bực. Đúng, ngươi làm gì che chắn người ta thẻ số? Vương Đại Đông hỏi, Lâm Thi Nhi đột nhiên trở nên có chút tức giận. Nói ra, ta dán hắn thẻ số coi như tốt. Ta vốn là chuẩn bị dán trên mặt hắn đâu. Tỷ phu, ngươi không biết, nghe Lâm Thi Nhi lời nói. Vương Đại Đông giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai cây gậy giáo sư cũng là Lâm Thi Nhi một môn chủ tu tiết đạo sư. Bởi vì Lâm Thi Nhi cái từ khóa này bỏ tiết, cho nên mới lòng sinh trả thù. Bình thường để ngươi học tập cho giỏi, ngươi không học tập cho giỏi, bỏ tiết quái đến người nào? Vương Đại Đông tức giận bạch Lâm Thi Nhi liếc một chút. Ai nói ta không có học tập cho giỏi? Ta học vừa vặn rất tốt. Là cái kia bại hoại cây gậy giáo sư cố ý để cho ta bỏ tiết. Lâm Thi Nhi thở phì phò nói. Làm sao ngươi biết? Vương Đại Đông hỏi. Bởi vì hắn chính mình nói cho ta biết à. Chính hắn nói cho ngươi. Vương Đại Đông có chút không có hiểu rõ. Lúc này, Lâm Thi Nhi đột nhiên một mặt ủy khuất nhìn qua Vương Đại Đông. Nói ra, tỷ phu, nếu là có người muốn ngủ ngươi tiểu di tử, ngươi sẽ làm sao? Vậy ta khẳng định giết chết hắn nha a. Vương Đại Đông không chút suy nghĩ hồi đáp. Lâm Thi Nhi nghe vậy đại hỉ. Đối với Vương Đại Đông nói ra, tỷ phu, ngươi biết cái kia cây gậy giáo sư làm sao nói với ta sao? Hắn nói ta chỉ cần cùng hắn ngủ, là hắn có thể để cho ta lấy ưu tú thông qua. Còn nói có thể giúp ta lấy Hàn Quốc di dân hộ chiếu. Ta nhổ vào, một cái tiểu tiểu bồng tử nước, đưa cho ta để không muốn. Ngươi nói là thật, Vương Đại Đông không dám hoàn toàn tin tưởng Lâm Thi Nhi lời nói. Dù sao con hàng này là nổi danh hãm hại, đương nhiên là thật, tỷ phu. Chẳng lẽ ngươi liền ngươi tiểu di tử cũng không tin a? Lâm Thi Nhi đáng thương kéo Vương Đại Đông cánh tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.